Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, quân cách mạng Dragon. Nguyên lai là con mắt của ngươi. Katakuri khóe miệng mang máu, khó khăn nhìn qua Grim nói ra, rất lâu không có nhận qua đả thương, hơn nữa còn là thương nặng như vậy. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bởi vì hai người cơ hồ là mặt đối mặt khoảng cách, Katakuri cho dù thấy được tương lai cũng không có tránh thoát đi. A, giống to một tiếng, Katakuri đem Grim trực tiếp đá bay ra ngoài, trường đao cũng theo Grim cùng nhau bay ra thật xa. Grim thân thể bật nát khán đài bên cạnh tường đá, cả người đổ vào đống đá bên trong. Toàn thân trọng thương Katakuri bị Grim âm một đao, triệt để lâm vào trạng thái bùng nổ. Mặc dù Kenbunsoku trạng thái không cách nào lại bảo trì, nhưng là trên sân đã không ai cản nổi. Đồng dạng là bị trọng thương, Grim còn chưa kịp đứng dậy liền bị Katakuri đuổi theo một trận đánh tơi bời, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Ngươi mơ tưởng. Phản ứng nhanh nhất là bên người cách đó không xa Reizu, mặc vào chiến đấu phục Reizu trực tiếp ngăn tại Grim trước mặt. Các ngươi ngăn không được ta, hôm nay các ngươi đều phải chết. Katakuri cả người còn giống như một đoàn phẫn nộ hỏa đoàn, một quyền đem Reizu đánh bay, ngắn ngủi đứng không. Một đám hộ vệ cũng lần lượt đuổi tới Grim bên người, cùng một chỗ đối với Katakuri xuất thủ. Lúc này, làm tứ hoàng thủ hạ đệ nhất nhân Katakuri thực lực cường đại hiển lộ không thể nghi ngờ. Cơ hồ không có người nào là hắn địch, ngoại trừ đau khổ kiên trì Hancock. Chỉ có ăn khủng long trái cây Griffin có thể ngăn cản một hai. Các ngươi tránh ra, để cho ta tới. Grim một bên ho khan máu tươi, một bên dẫn theo Lam Đao, ánh mắt kiên quyết. Những năm gần đây, hắn một mực tại bắt trước Hawkeye kiếm thuật. Mặc dù từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm, nhưng là có như vậy một đao, khắc sâu ấn tượng. Nhất là nhìn thấy Reizu bị đánh bay đi ra một khắc này, ánh mắt của hắn biến thành lăng lệ. Đồng dạng vận hành phương thức, đồng dạng kỹ xảo phát lực, không biết lần này có thể hay không đánh ra chảm kích. Hô, một trận cuồng phong gào thét mà đến, toàn bộ giác đấu trường người xem đều bị bất thình lình gió lớn thổi mở mắt không ra. Grim trước mặt đột nhiên đứng một người mặc lục bào thần bí nam nhân. Bành, hai quyền đụng vào nhau, Katakuri công kích bị chặn. Đúng vào lúc này, một trận khinh linh tiếng âm nhạc vang lên, du dương tiếng kèn quanh quẩn tại toàn bộ hội trường bốn phía. Trái tim tất cả mọi người tình đột nhiên đều biến thành bình tĩnh trở lại. Ngay cả một mặt nộ khí Katakuri cũng dần dần khôi phục lý trí. Cornis Grim quay đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng Cornis, trong lòng ấm áp, trong mắt có một tia trìu mến chi sắc. Ngươi là ai? Katakuri nhìn xem nam nhân trước mặt, trên mặt lạnh nhạt không thấy. Hắn có một loại cảm giác, thực lực của người này thâm bất khả trắc, đồng dạng cảm thấy giật mình. Còn có Grim, trên thân cái kia cổ bắt trước Hawkeye khí thế tiêu tán xuống. Cẩn thận nhìn qua trước mặt bóng lưng, tại tia sáng màu tím lưu động bên trong, Grim phát hiện trước mắt cái này nam nhân vừa vặn xuất thủ Haki Busosoku so Katakuri còn mạnh hơn. Cái này khiến trong lòng của hắn giống như lật lên cơn sóng gió động trời. Hồi ức tình huống vừa rồi, lớn phong mạc không phải là Katakuri. Ngươi đi đi, ngươi bây giờ khẳng định không phải là đối thủ của ta. Lục bào nam tử mang theo từ tính thanh âm, để cho người ta cảm thấy có một loại thành thục cảm giác tang thương. Katakuri cố ý nhìn thoáng qua nam tử phía sau Grim, mới che ngực chậm rãi xoay người rời khỏi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đích thân tới. Quân cách mạng thủ lĩnh Dragon, Grim bị Hancock bọn người đỡ lấy, hữu khí vô lực nói ra. Cái gì? Không chỉ là Grim bên người Hancock bọn người, chính là giác đấu trường bên trong những người khác, đều là một mặt không thể tin nhìn qua toàn thân lục bào nam tử. Người vậy mà đoán được ta, không hổ là ta nhìn chúng đồng bào. Dragon trong ánh mắt có một tia kinh ngạc, lập tức không chút do dự thừa nhận. Đồng bào không cần loạn gọi, chúng ta thế nhưng là cừu địch. Grim lập tức phủ nhận, cũng không tán thành đối phương. Cho dù là loại thời điểm này, Grim cũng không có nghĩ qua thần phục với Dragon. Cái này có chướng ngại với hắn lòng cường giả. Huống chi hắn vẫn là một nước chi chủ, chân chính vương. Lần này ta cứu ngươi một mạng, ngươi cùng chúng ta quân cách mạng ở giữa ân oán thanh toán xong. Ngươi không có ý kiến à? Dragon cũng không có hùng hổ dọa ngươi, ngược lại rất là rộng lượng nói cho xuất thủ lý do. Có thể, về sau Rhys Vương quốc sẽ không còn xem các ngươi là địch. Grim cũng rất sảng khoái đáp ứng. Dù sao hiện tại với hắn mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất. Rhys Vương quốc không có khả năng cùng toàn thế giới là địch. Thiếu một cái quân cách mạng cũng có thể nhẹ nhõm một ít. Vậy chúng ta chính là đồng bào. Khác gọi bậy, chúng ta mặc dù không phải địch nhân rồi, cũng không phải đồng bào. Chúng ta là sẽ không gia nhập quân cách mạng. Grim đối với Dragon lời nói hiển nhiên rất bất mãn, đem đường trực tiếp phá hỏng, không cho Dragon hợp nhất cơ hội. Ha ha, sớm muộn có một ngày, người cũng sẽ trở thành trong chúng ta một thành viên. Chỉ cần mọi người còn tại truy cầu tự do giải đáp, đây hết thảy chính là tất nhiên. Dragon nhìn qua bầu trời xanh thẳm, tự lo nói ra, đại thúc, người suy nghĩ nhiều. Grim thực sự không muốn cùng cái này tẩy não phần tử nhiều lời, sợ sẽ ngộ nhập lạc lối. Khoảng cách gần quan sát Dragon, phát hiện cái này nhân thân bên trên có một loại vô hình khí chất, để cho người ta không tự giác có loại tin phục cảm giác. Loại này mười phần vĩ đại ảo giác, để Grim không khỏi âm thầm nhíu mày. Nói đến còn muốn cảm ơn các ngươi, sự kiện lần này mặc dù là đệ đệ ngươi Jim làm ra, nhưng lại để hải quân trong tay chúng ta ăn phải cái lỗ vốn. Nói tới chỗ này, Dragon cũng không tiếp tục nói tiếp, trong mắt mang theo một vòng tự đắc. Không khách khí, không có việc gì, chúng ta trước hết rời khỏi. Grim ở vào trạng thái trọng thương, không muốn tiếp tục lại cùng Dragon dây dưa tiếp, dự định rời khỏi. Cũng thế, nhìn ngươi bộ dáng này, e sợ muốn khôi phục một đoạn thời gian. Kỳ thật giữa chúng ta có rất nhiều phương diện có thể hợp tác. Dragon đánh giá liếc mắt toàn thân vết máu Grim, sau khi suy nghĩ một chút, hỏi thăm có hay không khả năng hợp tác. Không có, giữa chúng ta tạm thời không có cái gì tốt hợp tác. Về sau tất yếu, ta sẽ phái người liên hệ ngươi. Grim không có đem lại nói chết, cũng không có đáp ứng lập tức hợp tác. Dù sao thực lực bây giờ còn chưa đủ, hắn cũng không muốn để quân cách mạng tại Rhys Vương quốc bên trong làm tư tưởng công việc. Thứ này quả thực là khó lòng phòng bị. Vậy ta liền chờ tin tức của ngươi. Dragon nói xong, bên trong sân đột nhiên lần nữa lên một trận gió lớn. Tiếng gió yên tĩnh, người đã không thấy. Grim bị đỡ lấy rời khỏi giác đấu trường, nhưng trong lòng thì cực kỳ hưng phấn. Ngay tại vừa vặn cùng Katakuri giao thủ đồng thời, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ trung cấp Haki Busosoku vận hành phương thức. Hơn nữa trong lòng của hắn đã có một bộ hoàn chỉnh phương pháp tăng. Chỉ cần đem trước kia tu luyện thân thể rèn luyện chiêu thức sửa chữa một phen, trường kỳ rèn luyện đằng sau, liền sẽ luyện thành cao cấp hơn Haki Busosoku. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là lần này đi ra thu hoạch giá trị. Grim bọn người trở lại gần biển trong tiểu viện, trong sân bừa bộn một mảnh. Tất cả mọi người phát hiện tình huống có chút không đúng, biến thành cảnh giác lên. Trong sân, một tên vết thương chằng chịt hộ vệ bị Griffin nâng đỡ, thụ thương rất nặng, e sợ đến tu dưỡng một hồi. Tỉnh táo lại, hộ vệ nhìn qua Grim hổ thẹn nói ra, thuộc hạ vô năng, đồ Flamingo dưới tay được người cứu đi. Không có việc gì, người đã tận lực, trận thế lớn như vậy. Cứu người chính là ai? Grim nhìn qua bốn phía tan hoang dáng vẻ. Trầm giọng hỏi, tựa như là gọi Diamante. Hộ vệ hữu ý vô lực trả lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?